Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, vô pháp bị thỏa mãn yêu cầu. Ta thật có trọng yếu như vậy à? Thạch Lỗi nghi hoặc uống xong trong chén bia. Nếu như ta thật trọng yếu như vậy, này liền chỉ có một khả năng. Tác phẩm nghệ thuật liên quan đến tại ám dạ chi đồng an thân lập mệnh chi. Đây là giải thích. Ám dạ chi đồng đã từ trong lịch sử cái kia lập chí lật đổ giáo đình thống trị tổ chức. Diễn biến thành là một cái tìm không thấy hắc khoa kỹ sẽ cùng tại diệt vong tổ chức. Cái tổ chức này tồn tại mục đích, cùng nó tồn tại chi, chỉ còn lại có nắm giữ càng nhiều hắc khoa kỹ, mà bọn họ lại 10 phần vững tin. Tại tác phẩm nghệ thuật ở trong có thể phát hiện viễn siêu thời đại này phát triển hắc khoa kỹ. Chỉ có như thế, Thạch Lỗi mới có thể bị bây giờ ám dạ chi đồng phân hóa ra hai cái thế lực. Đều coi trọng như thế, người nào cũng không thể tiếp nhận Thạch Lỗi đứng ở đối phương bên kia qua. Đây chẳng phải là nói, Thạch Lỗi đứng đội sẽ rất lớn trình độ ảnh hưởng đến ám dạ chi đồng lãnh đạo quyền thuộc về nhưng. Nếu như Thạch Lỗi thật trọng yếu như vậy, cái kia đồ ngốc thủ lĩnh làm sao còn chưa tới liên hệ Thạch Lỗi? Nhượng hắn hỗ trợ đứng đội ách vấn đề giống như lại trở lại lúc đầu. Thạch Lỗi lại phải một ly bia. Hắn quyết định đem mạch suy nghĩ rời đi trước ám dạ chi đồng. Thuyền đắm có cái gì? Thạch Lỗi là lớn nhất quá là rõ ràng. Hắn trọn vẹn quan sát liên quan tới này chiếc thuyền đắm vượt qua ba hơn 10 giờ ghi hình. Từ thế tục góc độ, thuyền đắm giá trị chỉ ở tại thuyền đắm thân thể cùng trên thuyền bộ phận đến từ mấy trăm năm trước. Minh triều Mỹ Tửu, mà từ ám dạ chi đồng cùng hắc tạp góc độ. Chiếc này thuyền đắm giá trị ở chỗ những một đó sáng bị đánh vơ vét liền sẽ ăn mòn vì cho tàn tơ. Lụa thêu thùa, những vật này, đều đại biểu minh triều thời kỳ con tầm nghệ thuật tối đỉnh phong. Nếu như nói những này tác phẩm nghệ thuật bên trong thật có cái gì siêu việt thời đại hắc khoa kỹ, lại hoặc là có cái gì nhượng hắc tạp cảm thấy hứng thú đồ, vật. Không hề nghi ngờ, những này thêu thùa giá trị có thể nói vô hạn. Ám dạ chi đồng đối cổ đại tác phẩm nghệ thuật nhu cầu. Thạch Lỗi đã biết bọn họ sở cầu vì sao. Tuy nhiên Thạch Lỗi đối với cái này biểu thị 10 phần hoài nghi. Nhưng là hắc tạp truy cầu những này cổ đại tác phẩm nghệ thuật lại là vì cái gì đây mà lại? Nhiệm vụ lần này, quyền trượng cơ dâng tấu chương đặt rất rõ ràng. Người đưa đỏ lại có khả năng tổn hại thuyền đắm đồ vật. Cái này theo ám dạ chi đồng căn cũng không hợp a. Người đưa đỏ điên a đã song phương chỉ ít có một điểm là chung. Cái kia chính là ám dạ chi đồng tồn tại căn ngay tại ở phát hiện cổ đại tác phẩm nghệ thuật bên. Trong ẩn chứa hắc khoa kỹ, hắn tổn hại những này bị ám dạ chi đồng xem như chân bảo thêu thùa. Chẳng phải là buộc tất cả mọi người phản đối hắn Thạch Lỗi trăm mối vẫn không có cách giải. Căn không thể nào hiểu biết người đưa đỏ mạch suy nghĩ. Nhưng mặc kệ như thế nào, Thạch Lỗi muốn bảo toàn tự thân, muốn ngăn cản người đưa đỏ lên sân khấu, muốn hắc tạp bí mật không bị người đưa đỏ có bất kỳ phương thức nhìn trộm. Hắn đều phải hoàn thành hắc tạp giao phó nhiệm vụ, kém nhất, vì bảo toàn Ngụy Bồ Đề, Thạch Lỗi cũng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này. Chỉ là, sự tình tựa hồ trở nên càng ngày càng huyền diệu, Thạch Lỗi càng phát ra cảm thấy vô kế khả thi. Suy nghĩ hồi lâu, Thạch Lỗi phát hiện, tất cả vấn đề kỳ thực cuối cùng tất cả thuộc về tại một cái nguyên điểm. Cái kia chính là hắc tạp mục đích đến tột cùng là cái gì? Mặc kệ là liên quan tới những cổ đại đó tác phẩm nghệ thuật, vẫn là liên quan tới hắc tạp vì sao muốn trợ giúp đương nhiệm ám dạ chi đồng thủ lĩnh lên sân khấu, lại hoặc là hắc tạp cho Thạch Lỗi nhiều như vậy hạn mức, trợ giúp Thạch Lỗi đề bạt tự thân đây hết thảy. Tất nhiên là nương theo một cái mục đích tồn tại, Thạch Lỗi cơ có thể khẳng định là bồi dưỡng Thạch Lỗi, trợ giúp Thạch Lỗi trưởng thành. Cuối cùng mục đích vẫn là vì để Thạch Lỗi giúp hắc tạp thu hoạch được càng nhiều tác phẩm nghệ thuật. Hoặc là giải thích là nghiên cứu tác phẩm nghệ thuật bên trong ẩn tàng bí mật. Kết quả là, hắc tạp mục đích liền trở thành giải khai Thạch Lỗi trước mắt sở hữu không hiểu căn. Thạch Lỗi tin tưởng, chỉ muốn biết rõ ràng hắc tạp mục đích ở đâu, là hắn có thể thoát khỏi hắc tạp. giải trừ cùng hắc tạp ở giữa khế ước, đồng thời giải khai trước mắt trong lòng sở hữu bí ẩn. Nhưng là, cái này mục đích a đáng chết hắc tạp, ngươi có chết hay không a? Thạch Lỗi phiền muộn cúi đầu xuống. Hắn phát hiện, hắc tạp mục đích, thành vì tất cả câu đố trong thiếu thốn điều kiện kia. Hắn sở hữu suy nghĩ, trở nên phí công, thậm chí, hắn hoài nghi, ám dạ chi đồng sở dĩ sẽ đối với tác phẩm nghệ thuật cảm thấy hứng thú. Kỳ thực căn cũng là bởi vì hắc tạp dẫn đạo. Thạch Lỗi làm ra một cái giả thuyết lớn mật, những tác phẩm nghệ thuật đó bên trong, căn bản không hề bất luận cái gì siêu việt thời đại hắc khoa kỹ. Ám dạ chi đồng sở được đến cái gọi là hắc khoa kỹ, kỳ thực đều là hắc tạp từng bước một giao phó bọn họ. Hắc tạp chỉ đang dùng loại phương thức này dẫn đạo bọn họ, để bọn hắn không ngừng vơ vét các loại tác phẩm nghệ thuật a. Nhưng là, ám dạ chi đồng người đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ chỉ biết là cổ đại tác phẩm nghệ thuật bên trong ẩn giấu đi siêu việt tương lai hắc khoa kỹ. Vì thế truy đuổi không mệt. Tuy nhiên ám dạ chi đồng không phải hắc tạp sáng tạo. Nhưng hắc tạp đã thành công lợi dụng bọn họ. Nhưng là, hắc tạp vì cái gì không đi thử đồ trưởng khống bọn họ đâu. Thạch Lỗi bỗng nhiên giật mình. Ngụy Bồ Đề, chính mình, người đưa đỏ, cùng cái kia không có bất kỳ cái gì cảm tình người cao su thủ lĩnh ở trong đó. Tựa hồ bị truyền lên một đầu dây. Hắc tạp bồi dưỡng Thạch Lỗi. Hoặc là nói bồi dưỡng sở hữu cầm thẻ người. Đồng thời đối kháng thẻ người đầu tư siêu việt thời đại khoa học kỹ thuật cầm cổ vũ thái độ. Có lẽ, hắn chính là vì một ngày kia có thể có một người cuối cùng khống chế lại toàn bộ ám dạ chi đồng. Đương nhiệm ám dạ chi đồng thủ lĩnh, có thể hay không cũng là hắc tạp người nắm giữ bên trong nhưng là căn cứ hắc tạp quy tắc. Quyền trượng không thể nói láo. Nó đã nói tại Thạch Lỗi trước đó hắc tạp người nắm giữ đều đã tử vong. Vậy liền nhất định là đã tử vong. Thủ lĩnh chưa bao giờ nắm giữ qua hắc tạp. Bởi vậy, hắc tạp cuối cùng vẫn hy vọng Thạch Lỗi đến trưởng khống ám dạ chi đồng. Bởi vậy, mới có nhượng Ngụy Bồ Đề thành làm thủ lĩnh trợ lý an bài. Ngụy Bồ Đề bên trên, Thạch Lỗi liền có cơ hội gián tiếp trưởng khống ám dạ chi đồng. Cái này có thể cho hắc tạp đối tác phẩm nghệ thuật truy cầu cái này mục đích trở nên càng thêm trực tiếp. Thực biết là như thế này a, Thạch Lỗi không được biết. Nam Sơn Nam, Bắc Hải Bắc, chuông điện thoại đột ngột vang lên. Trong trầm tư Thạch Lỗi bị giật mình. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra xem xét. Điện báo dãy số không bình thường kỳ quái. Thạch Lỗi biết, đây là ám dạ chi đồng gọi điện thoại tới. Rời đi quán bar, Thạch Lỗi nhìn xem trên đường phố đã rất là yên tĩnh. Bốn bề vắng lặng, hắn mới nghe điện thoại. Uy, ta là Thạch Lỗi. Đồng thời, Thạch Lỗi nhìn thời gian. Khoảng cách 24 điểm, còn có không đến 10 phút đồng hồ. Thật đúng là đúng giờ a. Nói 24 điểm trước liền 24 điểm trước. Xem ra, ám dạ chi đồng thủ lĩnh cũng tại làm lấy nỗ lực. Phải đạt thành Thạch Lỗi yêu cầu. Đối phương tựa hồ có chút khó mà mở miệng. Hắn nói, Thạch tiên sinh, rất xin lỗi. Chúng ta thật vô pháp thỏa mãn ngài yêu cầu. Thạch Lỗi lạnh hừ một tiếng. Nói, thời gian dài như vậy. Các ngươi thế mà liền chút chuyện này đều làm không xong. Thật đúng là không gì làm không được ám dạ chi đồng a, đối với Thạch Lỗi châm chọc. Đối phương rõ ràng cảm thấy khó chịu. Hắn do dự một chút. Nói ra, thật rất xin lỗi. Thạch tiên sinh, liên quan tới Ngụy Bồ Đề sự tình. Cá nhân ta đề nghị ngài cùng người đưa đò tiến hành liên hệ đi. Cái này kỳ thực chính giữa Thạch Lỗi ý muốn, nhưng Thạch Lỗi cũng không có lộ ra bất luận cái gì muốn theo người đưa đò liên hệ ý đồ. Hắn nói, ta cần cùng các ngươi thủ lĩnh trực tiếp đối thoại. Đối phương rõ ràng sững sờ. Lập tức nói ra, Thạch tiên sinh, thủ lĩnh không được cho phép cùng bất luận cái gì hội viên trực tiếp liên hệ. Đây là tổ chức chúng ta trọng yếu nhất một trong những quy tắc. Này Ích tiên sinh đâu? Ta rất rõ ràng, toàn bộ ám dạ chi đồng. Chỉ có ngươi nhóm thủ lĩnh tài năng liên hệ với Ích tiên sinh. Ích tiên sinh là S cấp SS hội viên. Đây là trong lịch sử, cùng tương lai, duy nhất trường hợp đặc biệt. Ích tiên sinh trường hợp đặc biệt là toàn bộ quyết định biện pháp đoàn cộng đồng quyết định. Cho nên, rất xin lỗi, tốt a, phiền chết, đừng có lại nói với ta cái gì thật có lỗi. Đem người đưa đò vị trí cùng phương thức liên lạc cho ta. Ta tìm hắn qua, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.